Chương 358, Lôi Ngục, 13. Lư Duyệt vẫn cảm thấy đầu óc của nàng đủ. So với một ít người mạo hiểm vạn phần trượt thảo kinh lịch, nàng thực sự là quá tuyệt. Hàng mây che lá thuyền nhỏ, chỉ cần dùng trượt cái khẽ trống, liền có thể lái ra thật xa thật xa. Diệp sư tỷ, nay thuyền còn có thể ngồi một người, muốn hay không đi lên? Diệp Mị đối mặt cái này hướng nàng ngang đầu đắc ý sư muội, thật không biết nên nói cái gì tốt. Mỗi lần cảm thấy nàng là diều hâu bay tại trời xanh, nàng là yến tước, đem an cho mái hiên lúc, vị sư muội này, đều có thể đem trong lòng nàng phán đoán đánh vỡ, vô hạn tiếp cận địa khí. Sư tỷ, ngươi đi lên giúp ta trượt đi, ta lại chặt chút thảo. Lư Duyệt liếc về phía trước càng ngày càng sâu đao kiếm thảo, nếu không phải không thể tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại vượt qua 7 hơi thở, nàng đã sớm động thủ. Diệp Mị còn có thể nói cái gì, hai bên lần nữa đến gần thời điểm, vừa xài bước vào còn tại hoạt động thảo trong đỏ. Muốn nhiều như vậy thảo làm gì chơi a, loài cỏ này, cho tới bây giờ không xuất hiện tại ngoại giới quá, QNZ cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì điển tịch ghi chép quá, sư tỷ. Ngươi liền không muốn nghiên cứu một chút sao? Diệp Mị liếc mắt, đao kiếm thảo nguyên thảo, từ điện tông không ít lao tổ tông, đều nghiên cứu qua, chỉ là thứ này ngươi nghĩ nghiên cứu liền nghiên cứu đi, vị sư muội này xưa nay không đi đường thường, có lẽ khả năng, có thể làm cho nàng tra ra cái gì đâu, dù là vẫn là. Cái gì đều không vớt được, cu nở dê không cái gì, dù sao những thứ này thảo lại không tốt, làm mấy cái đê giai linh khí, vẫn là không thành vấn đề. Đạt được ủng hộ. Lư Duyệt quả nhiên thật vui vẻ chặt thảo thu thảo, dưới cái nhìn của nàng, dù là Tử Điện Tông không nghiên cứu ra cái như thế về sau, chỉ bằng hôm nay cỏ này không để nàng mất mặt, có thể làm cho nàng an toàn trượt, cũng đáng được chính mình cất giữ lưu niệm. Mau nhìn, Lôi Ngục, nơi đó tất nhiên chính là Lôi Ngục, không biết qua bao lâu, cũng không biết ai kêu như thế một cuống họng, Lư Duyệt không lo được lại biên đồ vật, lên tiếng trả lời nhìn lại, chỉ thấy xa xa, một mảnh tiếp nối trời đất đen nhánh chỗ. Bên trong thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, rốt cục để nàng tâm tình tốt hơn chút. Còn sớm đây, Diệp Mị một cái đè xuống kem chút đứng lên người, nhìn núi làm ngựa chết, ngươi chưa từng nghe qua a? Lư Duyệt nhếch miệng. Dù là nhìn núi làm ngựa chết, cu nở dê dù sao cũng son lưu đều không thấy được tốt. Nàng rốt cục có thế tại một chỗ, thanh thản ổn định thu quang chi linh khí, lại không ai quấy rầy nha ra bãi cỏ, chúng ta đại khái còn muốn đi bao xa thời gian nửa ngày đi. Vào Lôi Ngục con đường, tương đối Diệp Mị cảm nhận được nàng nhảy nhót tâm tình, còn chờ nói cái gì thời điểm, thuyền cỏ hình như đụng vào cái gì, lập tức nhảy. Không riêng cho các nàng, rất nhiều trượt tử điện tông đệ tử cũng là như thế, vận khí tốt, một lần nữa giữ vững thân thể, vận khí không tốt, đầu rạp xuống đất. QNZ may mắn đại gia trong này không dám phất lờ, lúc rơi xuống đất, đều đem linh khí vòng bảo hộ chống ước chừng. Hiệp đồng Diệp Mị đem ngã xuống đất đệ tử kéo lên, Lư Duyệt cùng Nam Cung Mạnh mấy cái, đồng loạt trong trăm công ngàn việc, đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản như yên ổn mặt nước đồng dạng trời xanh, chẳng biết lúc nào, nổi lên từng đợt gợn sóng, không chỉ như thế, kia như là sóng nước gợn sóng, còn tại tích lũy, hình như đầu sóng đồng dạng, chậm rãi trồng cao. Đao kiếm thảo nguyên lần nữa kịch liệt đung đưa, cái này, tất cả mọi người không dành lại chú ý trên trời. Lư Duyệt cũng xuất ra chính mình trượt cái, toàn lực trượt đứng lên. 100 bước, đã đi 99 bước, nếu như tại bước cuối cùng này, bởi vì động, bị ngăn ở đao kiếm thảo nguyên, cho dù ai đều phải thổ huyết. Sư tỷ, tông môn trên điển tịch có ghi chép quá động sự tình sao? Diệp Mị lắc đầu, không có, bất quá chúng ta không ghi chép, lại không có nghĩa là nơi này thật không có động phát sinh. Dù sao mỗi 500 năm, từ điện tông mới có thể đi vào đến 49 ngày. Lư Duyệt phối hợp Diệp Mị trượt cường độ, thảo thuyền bằng nhanh nhất tốc độ đi ở phía trước, những cái kia yêu thú đồng loạt đi ra ngoài, chỉ sợ cùng việc này có cái gì liên quan, chúng ta vẫn là mau chóng đến Lôi Ngục la hơn. Diệp Mị trong lòng sợ hãi, tốt tại cách đó không xa chính là tương đối an toàn đất vàng, nếu không, nàng thật không biết nên làm cái gì tốt rồi. Đám người bất chấp những thứ khác, xông lên đất vàng mặt đất, lại quay đầu lúc, đồng loạt hoảng sợ. Đao kiếm thảo nguyên rất nhiều địa phương, ngay tại lái chậm chấm nước, nếu bọn họ lại trễ một hồi, rơi vào vết nước, coi như toàn bộ xong. Ta liền biết, nơi này không thích hợp. Trần Lam hung tợn phun ra lời này lúc, thấy được là Lư Duyệt, phương sư muội ba cái tắt văng rội, để đại gia đồng loạt ngẩn ngơ. Tốt gọi Trần sư huynh minh bạch, đi đao kiếm thảo nguyên chuyện, không phải ta làm chủ đạo. Lư Duyệt thổi một chút mình tay, đây là ta một lần cuối cùng nhịn ngươi. Nhìn thấy Trần Lạp mặt, lấy mắt thấy tốc độ sưng vù đứng lên, cho dù ai đều đoán được, nàng không đành lòng hắn lúc, sẽ là cái dạng gì. Ngươi đi Cao Dạng uống một đoạn cảm tưởng muốn giúp Trần làm một cái Diệp Tư Úc, đi Đao Kiếm Thảo Nguyên là ta quyết định, lúc ấy ta cho hai con đường. Hắn rốt cục lấy ra một tông chi chủ khí thế, mắt lạnh nhìn trên mặt bất bình vẻ mặt lục điện tu sĩ, Trần Sư Huynh, lúc ấy ta có đè ép ngươi, nhất định phải cùng chúng ta đồng loạt đi đường này sao Trần làm, mặt của hắn nóng bỏng đau, cần phản bác đi, đối mặt Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười bộ dạng, sửng sốt không còn dám lên tiếng. Cùng chúng ta lựa chọn đường không quan hệ. Nam Cung Mạnh chỉ trên trời, hẳn là phù gió đảo địa phương nào xảy ra chuyện, các ngươi xem hôm nay. Trên trời hình như tại cạo trong suốt lớn gió lốc, gợn sóng từng đầu, kéo dài tới được thật nhanh, lại không trước mặt một điểm yên ổn. Trên chân giày cỏ bị hắn tiện tay ném lên, cao 3 mét chỗ, nguyên bản thật tốt giày, đột nhiên hóa thành thảo phấn, vặn vẹo mấy lần về sau, ngay cả phấn đều không thấy. Cái này Nam Cung Mạnh cảm thấy phát lạnh, đi nhanh đi, Lôi Ngục mới là phù gió đảo, chúng ta quen thuộc nhất địa phương. Từ Điện Tông một đời thế hệ đệ tử, kinh doanh Lôi Ngục, dù là giải đất trung tâm bọn họ vào không được, bên ngoài tốt xấu còn có hai cái siêu tuyệt khu vực an toàn. Nay phù gió đảo cấm chế, bọn họ cho tới bây giờ không thăm dò quá, như bây giờ, tất nhiên là có đại sự xảy ra, lại trong này bên trong hao tổn xuống dưới, hắn căn bản không dám nghĩ. Độc Giác Mã, một ngựa đi đầu phía trước mở đường. Lư Duyệt cu nở dê không thời gian tái chỉnh Trần Lạp, thu hồi thuyền cỏ, để Trường Thọ theo sát phía sau. Cùng lúc đó, đã đuổi tới phù gió đảo chính nam ngoại vi một đám yêu tu, lẳng lặng chờ lấy phù gió đảo không cờ ơ mở nổi điên, chỉ đợi nó phát ra quá 3 ngày điên về sau, bọn họ đại gia liền có thể thừa dịp chỗ trống, xông vào cái kia đạo cổ cờ ơ mở bên trong, tìm kiếm tiền bối di tích. Phi Huyên ngồi một mình cho một mảnh cực lớn lông vũ bên trên, lông mày không tự giác khép lên. Hắn hình như cảm ứng được sư tỷ khí tức. Thế nhưng là nơi này, là không vượt sâu biển lớn chỗ sâu, là yêu tộc địa bàn. Ấn Ly tới nói, Lư Duyệt lại thế nào, cu nở dê sẽ không tới nơi này tới. Hoặc là hắn quá muốn nàng. Phi Huyên theo miệng bên trong khổ đến trong lòng, thực lực của hắn vẫn là quá yếu, chỉ hy vọng này cổ yêu chiến trường thật có cơ duyên. Nếu không chính mình luôn cũng vô pháp chân chính vì nàng bảo vệ một mảnh bầu trời hắn không phải là không muốn mang nàng tới yêu tộc, có thể ma môn không dùng, đạo môn mặc kệ, như lại dốc hết sức độc hành, đem lao đầu bọn họ đều treo đi lên, nộ nhờ yêu tộc lại Phi Huyên hai mắt hơi ướt, như thế nào cũng không hiểu, thiên hạ lớn, làm sao bọn họ ngay cả một cái đất dung thân, đều không có hắn chưa làm qua chuyện xấu, sư tỷ người kia, càng không khả năng làm chuyện xấu. Ông trời làm sao lại có thế đối đãi bọn hắn như vậy? Thời Vũ sư bá ngã xuống, tiêu giao nửa quan ải cửa, sư tỷ biết sau một cái mang theo mùi trái cây linh cửu, bị hắn rót vào trong bụng, nhắm lại ánh mắt, hình như lần nữa nhìn thấy cái kia tâm tâm niệm niệm người, quay đầu hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp bộ dáng. Phi Huyên không tự chủ được nhếch nhếch miệng, trong không khí hình như đều tràn ngập khí tức của nàng, hắn yêu cực kỳ nàng nhếch lên khóe miệng bộ dáng có nàng ở địa phương, mới là thiên đường của hắn. Trời xanh bên trong, cái kia khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi xa, Phi Huyên nhắm mắt lại, cầm trong tay hồ lô rượu hướng trong ngực lấp bỏ vào. Hán tuyệt không phải giống như sư phụ tu ma như thế, lại tại cồn bên trong, tại thời không bên trong tìm kiếm sư tỷ khí tức. Sư phụ may mắn, hắn lại không muốn kia phần hạnh. Sinh, cùng một chỗ chết, cùng một chỗ chuyện chỗ này, hắn liền có thể luôn đi theo nàng, tuyệt sẽ không lại để cho nàng một người, cô đơn lên đường. Theo tu vi tấn thăng, hắn đã chậm rãi cởi bỏ nhất tuyến thiên gia tăng trên người hết thảy phong ấn. Theo ra nhất tuyến thiên lên, côn bằng thần thú hết thảy ngay tại điểm điểm khôi phục. Nếu như không giọt kia côn bằng tinh huyết, Phi Huyên mở ra hai mắt thâm thúy hình như có thể chứa toàn bộ bầu trời. Đang cùng đại bộ đội hành động Lư Duyệt, trong lòng hơi động, đột nhiên ngẩng đầu, xem còn tại vặn vẹo trời xanh, khá là không hiểu. Làm sao rồi? Diệp Mị ngay tại bên trái nàng, nhẹ giọng hỏi. Là phát hiện cái gì sao? Lư Duyệt hoàn hồn, chậm rãi lắc đầu, Diệp sư tỷ, không vượt sâu biển lớn qua đi, chính là yêu tộc địa bản sao? Là Diệp Mị đột nhiên nghĩ đến cái kia giúp nàng tranh thủ 50 năm côn bằng thần thú, bất quá phù gió đảo còn tại không vượt sâu biển lớn bên trong, nghe nói rời yêu tộc chân chính địa bản, còn vô cùng xa. Còn vô cùng xa sao? Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, Tử Điện Tông có tiền bối theo phù gió đảo, đến yêu tộc bên kia đi sao? Quả nhiên, nàng vẫn là muốn đi yêu tộc. Diệp Mị lông mày nhăn nhăn, có Lư Duyệt tràn đầy hy vọng nhìn về phía nàng. Chính là hai điện Trương lão tổ, Diệp Mị hướng nàng truyền âm lúc nói thẳng, năm đó thất điện phân băng, hai điện Trương lão tổ nản lòng thoái chí dưới, không theo truyền tống trận trở về, một mình khung linh trù, vừa tờ qua không vực sâu biển lớn, hy vọng đến một cái khác ai cũng không biết hắn địa phương đi. Lư Duyệt, vị lão tổ kia lệnh bài, cuối cùng xuất hiện tại Tử Điện Tông, nghĩ đến là thất bại. Trương lão tổ là cái phi thường lợi hại người, Diệp Mị thở dài, vào lôi ngục lúc, đã là nguyên hậu đại tu sĩ, đi yêu tộc trên đường, nghe nói gặp được vô số hải thú, trải qua vật lộn phía dưới, tại không vực sâu biển lớn hóa thần. Thế nhưng là sư muội, ta nghĩ ngươi cu nở dê minh bạch, vì sao cuối cùng, lệnh bài của hắn sẽ xuất hiện tại trong tông đi? Bởi vì không vực sâu biển lớn bên trên, có rất nhiều hóa thần kỳ yêu thú. Sao Lư Duyệt nói ra câu nói này lúc, trong lòng khá là đà nở dê cha tờ là nói xác thực, không vực sâu biển lớn mượn Ivan ở đà mờ về sau. Tất cả đều là yêu tộc địa bàn. Diệp Mị kỳ thật cu nở dê không muốn dội nàng nước lạnh, thế nhưng là sự thật chính là sự thật, nếu không đem lời nói hết rồi, nàng thật sợ, nàng lại bởi vì bên ngoài thất ý, như năm đo Trương lão tổ đồng dạng, cuối cùng, rơi vào cái thiên nhai sống quãng đời còn lại cục diện. Không vực sâu biển lớn hóa thần yêu tu rất nhiều, bọn họ cu nở dê phi thường bài xích tu sĩ nhân tộc, Trương lão tổ cả đời cũng không đi ra không vực sâu biển lớn. Cuối cùng tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, một lần nữa sở về phù gió đảo. Diệp Mị thở dài, Tử Điện Tông một điện, có thế luôn luôn bảo vệ Tử Điện cái danh hiệu này, kỳ thật được rồi rất nhiều Trương lão tổ di huệ. Lư Duyệt ánh mắt tạm đạm xuống. Cùng một chỗ bay lượn, cùng một chỗ lưu lạc, cùng một chỗ cười hì hì, cùng một chỗ mặc kệ trời cao bao nhiêu, cùng một chỗ bay đến tối cao xa nhất cái này mộng, tại phi huyên lớn lên xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, vẫn tại làm. Đáng tiếc cho tới bây giờ không thực hiện quá, lại gặp nhau Lư Duyệt rất muốn thở dài, trong nội tâm nàng phi thường minh bạch, lựa chọn rời ma vực gần như vậy địa phương gặp nhau, nàng nhất định không nhàn tâm, xen vào nữa cái này mộng. Ưu Tuyển cùng Quang Chi Vòng là số mệnh địch, nàng cùng Đinh Kỳ Sơn là số mệnh địch, tại không phân ra thắng bại lúc trước, nàng luôn cu nở dê không có khả năng được chân chính tự do. Lư Duyệt yếu ớt than ra một hơi, nàng khả năng chán ghét tu sĩ nhân tộc lục đục với nhau. Hy vọng Phi Huyên có thể mang nàng rời xa kia hết thể, nếu như luôn không quay về, nếu như Lư Duyệt khỏe miệng hiện lên một nụ cười khổ, nàng luôn luôn bị chuyện xưa sở tha, thiên mệnh quá khó dò, một đạo lại một đạo khảm, sớm đã để nàng tâm lực tiểu tụy ma cùng nói có cùng nguồn gốc, đúng và sai mỗi lần nghĩ đến cốc chính phiền, nghĩ đến hắn xuất hiện trong tâm ma kiếp vô số tiếc nuối, nàng cũng cảm giác mình lại đến đời này là uổng công. Nàng luôn luôn truy tìm, là luôn không có kết quả kết quả. Thật cũng giả, được cũng mất, đều di thất tại cái kia u ám luân hồi đạo bên trên, cùng cốc chính phiền cho tới bây giờ đều không có thắng bại, chỉ còn đầy bản rơi tác. Nếu như Đinh Kỳ Sơn không thay đổi, nếu như không U Tuyển răng rắc một kia chớp mang theo sáng rõ, để Lư Duyệt đã tỉnh hồn lại. Lôi ngục sắp đến a, nàng dùng sức vân vê mặt mình, cố gắng phấn chấn thất lạc tâm tình. Trên đời này không có nếu như, không có nếu như, tất cả mọi thứ tại nàng trở lại 11 tuổi, tại nàng chậm rãi cải biến tiêu giao mệnh thế thời điểm, liền chú định. Lại khó đi đường, vì tính mạng, cũng phải đi xuống. Nàng không nỡ này vóng ánh thế tục, là tất cả tham hoan hỉ giận dữ ác, thậm chí tức giận mê muội răng rắc xa xa, lại một đường cực lớn tia chớp đánh xuống đến. Lư Duyệt im lặng không lên tiếng theo đám người đem trưởng thọ thu hồi linh thú đại, bắt đầu dựa vào chính mình chân, từng bước một hướng lôi ngục đi. Nam Cung Mạnh ngẩng đầu nhìn cái này hắn đã từng tới một lần địa phương, đại gia cẩn thận chút, nhất định phải theo sát ta sau. Kia lít nha lít nhít, đan vào một chỗ địa quang, cảm giác so với lần trước mạnh rất nhiều rất nhiều. Giang giác tiến lên ngàn mét về sau, hỏa hoa rốt cục né qua bên chân, kéo theo trên thân một trận tê dại. Lư Duyệt không có khẩn trương, ngược lại mừng rỡ nhếch miệng. Kia phần nho nhỏ nha, để thức hải bên trong du động quang chi vòng, hương phấn. Điều này nói rõ, con đường của nàng không sai, nơi này lôi điện, thật có thể trợ quang chi vòng, thu thập rất nhiều quang chi linh khí. Giang giác mắt thấy lại một đường tia chớp bạch bạch tại đỉnh đầu bọn họ nổ tung, Lư Duyệt phi thường tiếc nuối, nàng hiện tại liền muốn đơn độc hành động làm sao bây giờ. Nam Cung sư huynh, chúng ta cùng một chỗ dẫn đường đi, không để ý người khác ánh mắt kinh ngạc, vội bước lên trước, Lư Duyệt nắm tay dựng đến Nam Cung Mạnh trên vai, chia mỏng che ở trên người hắn tia điện. Từ từ Lư Duyệt cảm giác nghe được lôi điện thanh âm, quang chi vòng như vòng tay giống như hiện lên ở chỗ cổ tay, dây lát hút sở hữu dòng điện. Nam Cung Mạnh khẽ giật mình, len lén liếc một chút, nếu không sư muội tiến hành trước dẫn đường đi 500 năm không đi qua nói, sớm bị nhìn không thấy lôi ti bao trùm, đi ở trước nhất người, không chỉ muốn ứng đối trên trời đập tới lôi điện, còn muốn mở đường. Vị sư muội này, đã lợi hại như vậy liền để nàng tiến hành trước đi. Chưa xong còn tiếp.